Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 856, nghịch loạn cửu thức. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, ta đoán ngươi tê liệt, không nói thì không nói thôi, có gì giỏi lắm, cùng vận khí ta tốt, đạt được những thứ khác chiến thần truyền thừa. Hâm mộ chết ngươi à? Đan Vân một bụng khó chịu, lời nói mang theo đậm đà vị chua. Dẫu sao hắn cũng không phải người ngu. Năm đó chiến thần doanh đương thời thủ lĩnh, trên căn bản chính là chiến thần doanh hạ đảm nhiệm doanh trưởng người nối nghiệp và có thể rất nhiều thiên tài yêu nghiệt bên trong. Bộc lộ tài năng, thiên phú kia tuyệt đối rất đáng sợ. Hơn nữa tu luyện võ, tuyệt đối người tài giỏi hâm mộ đến chết. Có thể bọn họ cẩn thận suy nghĩ một chút, biết người Diệp gia truyền thừa đều là bất truyền người ngoài, chỉ truyền bổn tộc con em dòng chính. Đối với Đan Vân bọn họ cũng không có hỏi tới, hỏi vậy uổng công, chỉ sẽ để cho bọn họ gặp đả kích. Lập tức Hạ Vũ ôm trong ngực hộp kiếm, một tay phất qua vậy bóng loáng như gương màn hình, cuối cùng đã tự thân máu tươi làm chất dẫn, rơi vào đen nhánh hộp kiếm trên. Bóp, một tiếng nhẹ tiếng vang, biểu thị hộp kiếm nội bộ công tác bị mở ra. Hạ Vũ ánh mắt mong đợi, đang đánh mở hộp kiếm nháy mắt, một cổ kinh người khí sát phạt xông lên trời không, kinh động bốn phương nơi có sinh linh, chính là những cái kia cường đại linh thú, cũng là bò lồm ngồm trên đất, phát ra từng tiếng khiếp đảm kêu gào. Cái này làm cho cách đó không xa, mới vừa để cho Hạ Vũ thoát khỏi bọn họ tầm mắt Mộ Dung Vô Địch các người, đều là sắc mặt kinh biến, nhanh chóng hướng Hạ Vũ đi tới bên này. Trong đó Mộ Dung Vô Địch kinh uống, chuyện gì xảy ra, đạo kiếm khí này là Diệp Hạo sư huynh kinh hồng kiếm. Năm đó ta cảm nhận được qua thanh kiếm này hơi thở, không nghĩ tới cách nhiều năm, Diệp Hạo sư huynh truyền thừa vậy xuất hiện. Xuân Lôi chiến thần trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, nhanh chóng cảm thấy xảy ra chuyện chi địa, núp trong bóng tối tỉ mỉ xem. Bất quá ở bọn họ thấy là Hạ Vũ lấy được truyền thừa sau đó, mỗi một người đều lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Nói, ta nói Diệp Hạo sư huynh truyền thừa, làm sao sẽ xảy ra đời? Nguyên lai là thiếu chủ ở hắn trước mộ tế bái. Ừ, chúng ta Diệp gia truyền thừa, xưa nay đều là quy củ này, chỉ truyền dòng chính, người ngoài đừng hòng chấm mút. Bất quá thiếu chủ đạt được nghịch loạn cửu thức, tiếp theo coi như có được chơi. Xuân Lôi chiến thần ở bên cạnh thấp giọng thảo luận, trong con người thoáng qua tinh mang, tựa như thấy chiến thần doanh những cái kia lão bất tử. Thấy Hạ Vũ sử dụng nghịch loạn cửu thức mặt xanh dáng vẻ, về phần tại sao sẽ mặt xanh, chỉ vì là những cái kia lão bất tử đều là bị Diệp Hạo chiến thần sứ dùng nghịch loạn cửu thức treo đánh. Hơn nữa còn bị treo đánh đặc biệt thê thảm, liền sức đánh trả đều không. Hôm nay nghịch loạn cửu thức lần nữa xuất thế, những cái kia lão già kia thấy sau đó, nhớ lại vậy đoạn hắc ám năm tháng, tuyệt đối sẽ mặt xanh. Lập tức Hạ Vũ sắc mặt nhưng khó coi xuống, nhìn hộp kiếm bên trong, vậy màu đỏ diêm rúa trường kiếm dài đến 3 xích, mỏng như cánh ve, tản ra đậm đà hung sát khí, tựa như giống như máu tươi tưới mà thành. Cái này làm Chu Bất Hối bọn họ đều là cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy, nuốt nước miếng một cái, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm chuôi này trường kiếm màu máu, tựa như rất muốn biết một chút về uy lực của hắn. Nhưng Hạ Vũ nhưng một cái hộp ở hộp kiếm trói buộc ở trên lưng, sắc mặt có chút lạnh, ánh mắt thoáng qua một tia ý định giết người. Đan Vân nghi ngờ nói, tiểu ma vương ngươi lại thế nào? Cái này mới vừa lấy được truyền thừa, ngươi sao còn mất hứng? Ngươi biết cái gì? tộc nhân ta truyền thừa võ là nghịch loạn cửu thức, có thể hóa ấn quyết chín thức, lại có thể hóa đao quyết cửu biến, càng có thể hóa là cao nhất kiếm quyết, cùng nghịch loạn cửu thức xứng đôi còn có chín chuôi thần kiếm. Hôm nay hộp kiếm bên trong chỉ còn lại một chuôi, ngoài ra tám thanh kiếm đâu? Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, trong lòng không khó suy đoán, ngoài ra tám chuôi sợ rằng rơi vào trong tay của địch nhân. Năm đó Diệp Hạo chiến thần chiến chết, kẻ địch khởi sẽ không thu giao nộp hắn tuyệt thế binh khí. Cái này đối với địch nhân mà nói chưa chắc không phải một loại quang vinh tượng trưng. Mà Hắc Ngũ các người nghe vậy, nhưng là trợn mắt hốc mồm, tràn đầy vẻ khiếp sợ, cùng quát lên, nghịch loạn cửu thức. Ừ, Hạ Vũ ngắn gọn trả lời một tiếng, trong lòng đã quyết định, bất luận như thế nào vậy muốn lấy lại ngoài ra tám chuôi thất lạc thần kiếm. Lấy an ủi mình tộc nhân Diệp Hạo chiến thần trên trời có linh thiêng. Mà Hắc Ngũ nhưng là nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói, Hạ Vũ, ngươi mới vừa lấy được truyền thừa, thật sự là nghịch loạn cửu thức. Không sai, thế nào? Hạ Vũ cảm thấy Hắc Ngũ còn có Chu Bất Hối thần của bọn họ tình hữu gì? Thu thập một chút tâm tình, không khỏi quay đầu lại hỏi. Hắc Ngũ nhưng là đích lẩm bẩm, nghịch loạn cửu thức vừa nặng hiện nhân gian, cái này cùng thần kỹ lại xuất hiện, có ý gì? Các ngươi nghe nói qua nghịch loạn cửu thức? Hạ Vũ cau mày hỏi. Hắc Ngũ lập tức thần tình kích động đáp lại, nghe nói qua, há chỉ là nghe nói qua, truyền thuyết nghịch loạn cửu thức từ trước đây thật lâu liền tồn tại, là trong truyền thuyết cấm kỵ võ. Không người gặp qua, có thể đã gặp người đều chết hết. Nói tiếp, Hạ Vũ cau mày nói. Hắc Ngũ còn nói, thẳng đến hơn 20 năm trước, Quốc An một người vô danh chiến thần, muốn là hắn chết trận huynh đệ trả thù, một mình truyền vào địch quân trận doanh ổ, lấy nghịch loạn cửu thức giết bảy vào bảy ra. Không người nào có thể ngăn cản. Tái hiện loại này truyền thuyết cấm kỵ vũ kỹ uy năng, làm không ít người không biết thán phục. Nhưng mà sau đó, vị này vô danh chiến thần chỉ sử dụng qua một lần nghịch loạn cửu thức, trong tương lai liền không đang sử dụng qua. Lúc ấy kinh động Quốc An cao tầng, còn có chúng ta Hoa Hạ rất nhiều lão bất tử, cũng muốn điều tra ra là ai, có thể tra đến cuối cùng cũng không biết được. Hắc Ngũ kích động nước miếng chấm nhỏ tung tóe, tựa hồ đối với nghịch loạn cửu thức có loại không não cuồng nhiệt cảm giác. Đối với lần này, Hạ Vũ nhưng biểu hiện rất bình tĩnh, nhàn nhạt đáp lại, ừ, biết, tiếp tục tiến về trước đi, đi tìm tòa kia đan sư truyền thừa phần mộ. Hạ Vũ xoay mình cưỡi ở hắc lang trên, cõng hắc hộp, hướng đông nam tiếp tục tiến về trước. Nhưng Hắc Ngũ nhưng nuốt nước miếng một cái, thuận tay đem hắn nặng nề trường kiếm khoác lên hắc lang trên lưng, để cho nó kéo đi. Chọc được hắc lang một hồi bất mãn, quay đầu lại hai con ngươi to trợn mắt nhìn Hắc Ngũ, muốn một hớp nuốt cái này lười được vũ khí mình cũng không muốn cầm người. Hạ Vũ trấn an hắc lang một câu, để cho nó tiếp tục đi về phía trước. Nhưng nhìn về phía Hắc Ngũ vậy lửa nóng ánh mắt, không khỏi bất đắc dĩ nói, ta nói ngươi muốn làm gì à? Thu hồi ngươi vậy chán ghét người ánh mắt, không phải, Hạ Vũ ta liền tò mò à, ngươi mới vừa rồi truyền thừa, thật sự là nghịch loạn cửu thức. Hắc Ngũ hỏi lại lần nữa, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, đúng vậy, ngươi muốn cho ta trả lời bao nhiêu lần à? Vậy không nên à? Nghịch loạn cửu thức người có, coi như năm đó phạm vào lớn hơn nữa sai lầm, cũng sẽ có lão gia ra mặt đứng ra bảo đảm, sẽ không để cho hắn rơi xuống à? Hắc Ngũ lẩm bẩm. Hạ Vũ lúc này ánh mắt híp lại, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Ừ, ngươi đều biết chút gì, một cổ não cho ta toàn lược xuất tới. Được rồi, bất quá ngươi đừng vội à. Ta cũng là nghe gia tộc trưởng bối nhắc qua, chính là năm đó chàng đại chiến kia,